Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 103, lừa không nổi thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nhìn Thẩm Khinh Chu, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Cái gì? Ta nói, cô nương rõ ràng rời kinh 5 năm tuổi, vậy cớ gì khi trở lại? Đối với mọi chuyện ở đây lại như nắm chắc trong lòng bàn tay. Dưới tàng cây, Thẩm Khinh Chu ngả người trên ghế trúc, hờ hững liếc nàng một cái, tay nâng chén trà lên môi, thần sắc khó phân rõ. Phụ thân nàng là lễ bộ thượng thư đương triều, chuyện của lục phủ đâu dễ dò la như vậy. Ta thấy bản lĩnh của nàng còn lớn hơn ta đấy. Lục gia hoàn toàn không ngờ Thẩm Khinh Chu lại chú ý đến điều này. Từ khi quen biết hắn, rồi thẳng thắn về thân thế của mình, cả hai vẫn luôn phối hợp ăn ý. Nàng biết bản thân đôi khi sơ ý để lộ vài hành động khác thường, nhưng hắn vẫn luôn bình thản như không. Lâu dần, nàng cũng quen với điều đó, thậm chí còn tưởng rằng hắn không để tâm. Nhưng bây giờ là sao đây? Ta nhớ tốt, chuyện bị vứt bỏ năm đó quá khắc sâu, không thể nào quên được, vậy nên mới ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, sau khi ta có tiền, ta đã thuê không ít thương thuyền đến kinh thành dò hỏi tin tức cho ta. Lục gia quả thực có trí nhớ rất tốt, dù không tính 5 năm sau khi trọng sinh ở kiếp trước, ký ức thuở nhỏ vẫn không hề mất đi, vậy nên lời này cũng không hoàn toàn là nói dối. Còn chuyện thương thuyền thăm dò tin tức, đúng là sự thật, cũng không tính là lừa gạt. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng chăm chú. Vậy còn quan thoại, nàng nói trôi chảy như thế, cũng học trước từ lâu. Lục gia khựng lại, hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu tâm tư đây? Nàng đáp, huynh cũng biết mà, bến tàu Sa Loan có vô số thương nhân từ Nam chí Bắc. Ta học lỏm vài câu cũng không khó. Lời này có chút bịa đặt, nhưng nếu hắn truy hỏi đến cùng, thì cũng đừng trách nàng tùy cơ ứng biến. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lẽ ra nàng phải hành động từ sớm mới đúng. Vì sao đến năm nay mới bắt đầu? Ánh mắt Thẩm Khinh Chu dán chặt lên người nàng, từng lời chậm rãi rơi xuống. Từ lúc ta gặp nàng đến nay, mỗi bước đi của nàng đều cẩn trọng, không hề sơ hở. Bản lĩnh của nàng có thể thấy rõ, hơn nữa, nàng hoàn toàn không giống người nhát gan sợ chuyện. Hắn dừng một chút, rồi tiếp, vậy 10 năm trước đó, vì sao nàng không hành động? Trước đó chẳng phải là chưa gặp được huynh sao? Gặp huynh rồi, ta mới như hổ thêm cánh. Lục gia vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên tay hắn như đang trấn an. Yên tâm, ta biết huynh cực khổ rồi. Từ tháng sau ta sẽ tăng bổng lộc cho huynh. Phải rồi, nếu đã định đón A Nương và Nghị Ca Nhi vào kinh, ta phải chuẩn bị gia sản mới được. Không biết ngôi nhà này có thể thuê dài hạn không? Nếu không thì phải tìm chỗ khác. Sau này huynh sẽ càng bận rộn đấy. Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Người quản gia mà nàng thuê không chỉ giúp nàng thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo, mà còn có thể khuếch đại hiệu quả đến mức tối đa. Nếu không có hắn, làm sao có thể nhanh chóng tính kế được nhà họ Trương? Làm sao có thể tiến triển thuận lợi đến vậy? Chưa kể, cuối cùng còn vô tình khiến hắn lật ra cả chuyện của Tô Minh Hạnh. Lần Chu Thắng phá đê nhấn chìm ruộng đồng, khi mọi người vẫn đang điều tra kẻ chủ mưu, Tần Chu đã xác định được hung thủ. Cuối cùng, bằng chứng quyết định vụ kiện cũng là do Tần Chu nhờ Hà Khê mang đến. Tất cả những điều đó đều chứng minh Tần Chu không phải người dễ bị lừa. Nàng thật vất vả mới kéo được một trợ thủ đắc lực như vậy. Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện mình là một kẻ trọng sinh kỳ quái, rồi bị dọa đến mức bỏ chạy. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, nhưng dường như không nghe thấy những lời sau của nàng. Trước khi gặp ta, chỉ vài ba câu, nàng đã xúi dục nhà họ Trương và Lý Nhị trở mặt thành thù, khiến bọn họ đánh nhau đến sống dở chết dở. Sau đó, nàng lại đưa kế cho Trương Kỳ, giúp hắn mua được kho hàng. khiến hắn nguôi giận. Nàng còn vạch trần cân âm dương của nhà họ Trương, thuận thế kéo cả đại đương gia đối thủ của bọn chúng Lưu Hỷ Ngọc về phía mình. Chuyện này ta không thể nhận công, vì tất cả đều được nàng sắp đặt từ trước khi gặp ta. Hắn cứ truy hỏi không buông, khiến Lục gia đành thu tay về. Đây là bí mật của chủ nhân, huynh đừng có hỏi, nhưng nếu nàng không giải thích rõ ràng, làm sao ta biết mình có phải đang đi theo một tên cướp biển hay không? Làm sao biết được nàng có định kéo ta vào con đường tà đạo không? Thẩm Khinh Chu chống tay lên trán, chậm rãi nhìn nàng, Lục gia bật cười vì tức. Cướp biển, sao huynh không nói ta là yêu ma quỷ quái luôn đi? Càng nói càng vô lý, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao có thể hại huynh được? Chuyện đó thì chưa chắc, Thẩm Khinh Chu đáp, giọng điệu thản nhiên, ta cảm thấy nàng rất giỏi che giấu. Điều đó khiến ta thực sự có chút bất an. Ồ, lại khen nàng rồi đấy à, nàng ăn thịt người sao? Lục gia ngồi yên lặng, không nói gì, nàng cảm thấy không nên ở lại nữa. Chủ đề này không thể tiếp tục được. Vì vậy, nàng đứng dậy, đi về phía phòng trong. Bước chân nàng nhanh chóng lướt qua hành lang. Chỉ còn hai bước nữa là có thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Nhìn tấm rèm lụa phất phơ nơi khung cửa sổ, nàng hít sâu một hơi, rồi lại xoay người quay về dưới gốc cây. Huynh có phải đã tò mò về ta rất lâu rồi không? Nàng nhìn Thẩm Khinh Chu, người vẫn ngồi lặng dưới tán cây. Hắn thong thả khuấy nhẹ chén trà trước mặt, cũng không hẳn là lâu. Thực sự hiếu kỳ là từ khi vào kinh thành. Lục gia thở dài rồi ngồi xuống. Thôi được rồi, nói thật với huynh vậy, vài tháng trước ta đã mơ một giấc mộng rất chân thực, trong đó ta thấy được rất nhiều thứ. Thực sự lừa không nổi nữa thì nàng cũng chẳng muốn lừa dối. Tần Chu không chỉ là quản gia của nàng, mà thực tế hắn giống một người bạn đáng tin cậy hơn. Lục gia không muốn đối đãi với bạn bè bằng những lời dối trá. Từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã tỏ rõ thiện ý, và trong những lần sau đó, gần như luôn giúp nàng mà không mong hồi báo. Dù sự tốt bụng của hắn có phần khó hiểu, nhưng đó dù sao vẫn là thiện ý, nàng đã nhận được lợi ích. Lẽ nào còn ngu ngốc mà truy hỏi nguồn gốc của nó? Giờ nàng đã có tiền, muốn tìm vài hộ vệ võ nghệ cao cường cũng không khó. Thậm chí nàng đã bắt đầu sắp xếp, dù sao trước khi về Lục phủ mà không chuẩn bị xong những người này, thì sau khi vào phủ, e là sẽ khó mà hành động. Nhưng dù vậy, Tần Chu vẫn là một sức mạnh không thể thiếu. Nàng không muốn vì những chuyện không quan trọng này mà phải vòng vo tránh né, làm hao mòn đi sự tin tưởng giữa hai người. Nếu hắn thực sự muốn biết, vậy thì cứ coi như chuyện trọng sinh của nàng chỉ là một giấc mộng đi. Như vậy, ít nhất cũng không quá hoang đường. Mộng, lời vừa dứt, chén trà trong tay Thẩm Khinh Chu khẽ rung lên. Nước trà sóng sánh tràn ra ngoài, từng giọt trà chảy dọc theo mờ u bàn tay hắn, rơi xuống vạt áo màu lam thẫm trên đầu gối, để lại những dấu vết đậm màu. Lục gia nhìn vệt nước loang lổ ấy, khẽ gật đầu, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sao hắn lại kinh ngạc đến vậy? Cũng may nàng không nói thẳng mình là người trọng sinh, nếu không, liệu hắn có bị dọa đến ngất xỉu không đây? Nàng mơ thấy gì? Giọng Thẩm Khinh Chu khàn đi như thể cổ họng bị thiêu đốt. Nước vẫn đọng trên tay, từng chữ bật ra đều mang theo vẻ trầm thấp khó tả. Nhiều lắm, Lục gia đã quyết định sử dụng lý do này, nên tâm trạng cũng bình ổn lại. Nàng điềm nhiên nói, ta mơ thấy 6 năm sau. Không, thực ra chưa đến 6 năm, chính là đêm đông hôm đó, ta chết ở nơi ấy. Đêm hôm ấy, tuyết rơi rất lớn, cách Trương.